bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 745, một lời không hợp thì đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến mọi người ánh mắt khiếp sợ, Diệp Thần không có gì lạ, dù sao người nào cũng sẽ không nghĩ tới làm công ty chủ tịch vậy mà lại đi đưa chuyển phát nhanh. Diệp Thần nhìn đồng hồ, đã là hơn 1 giờ chiều, hắn đã làm trễ nải một buổi sáng, nhất định phải nắm chặt thời gian. Tại mọi người chấn kinh cùng ánh mắt hâm mộ dưới, Diệp Thần hướng về bên ngoài đi đến. Diệp Đồng, ngài cái này là muốn đi nơi nào? Lục quản lý lấy lại tinh thần hỏi. Diệp Thần từ tốn nói, đã làm trễ nải thời gian dài như vậy, ta hiện tại phải nhanh đưa chuyển phát nhanh đi. Vừa nói vừa bước nhanh đi ra ngoài, mọi người sau khi nghe gương mặt hổ thẹn, Diệp Đồng đều cố gắng như vậy, bọn họ còn có cái gì không nỗ lực lý do. Diệp Đồng, ngài muốn nhiều chú ý thân thể, tuyệt đối không nên mệt mỏi a, lục quản lý lần nữa lo lắng nói ra. Diệp Thần nghĩ thầm, muốn không phải đưa chuyển phát nhanh có thể thu hoạch được hệ thống khen thưởng, hắn mới sẽ không như thế liều mạng. Có điều hắn thân gia quá trăm triệu, đương nhiên sẽ không giống còn lại nhân viên chuyển phát nhanh như thế mệt gần chết làm. Nghe được lục quản lý, Diệp Thần chỉ là nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, Diệp Đồng, ngài đi thong thả. Tại lục quản lý Trương Đại Phúc cùng những người khác cung tiễn dưới, Diệp Thần ôm lấy muốn đưa chuyển phát nhanh đi ra cửa tiệm. Giờ phút này đối diện đã vây quanh rất nhiều người, Diệp Thần hướng về đám người phương hướng đi đến, lại nhìn đến tất cả mọi người vây ở xe của mình chung quanh. Trong đó có một tên võng hồng chính tựa tại trước đầu xe làm trực tiếp, thậm chí có người vây quanh ở trước xe chụp ảnh. Diệp Thần nhíu mày, bước nhanh tới. Nhìn đến Diệp Thần đi tới, nữ võng hồng tim đập bịch bịch. Cái này tiểu ca ca thật rất đẹp a, bất quá khi nhìn đến Diệp Thần mặc trên người chuyển phát nhanh chế phục trên mặt lộ ra vẻ mặt thất vọng, vốn là nàng còn muốn câu Diệp Thần đây. Thế nhưng là nhìn đến lại là cái chuyển phát nhanh tiểu ca, lập tức liền không có tâm tình. Nữ võng hồng nhìn đến Diệp Thần hướng về phương hướng của nàng đi tới, nghĩ thầm khẳng định cũng là nghĩ cùng xe sang trọng chụp ảnh. Quảng cáo, dù sao loại này xe sang trọng rất ít gặp, muốn chụp ảnh phát vòng người tất nhiên rất nhiều. Nữ võng hồng một mặt trào phúng nói ra, chuyển phát nhanh tiểu ca, người coi như cùng chiếc này xe sang trọng chụp ảnh phát bằng hữu vòng, cũng sẽ không có người tin tưởng, dù sao ngươi mặc lấy tựa như cái người nghèo. Làm phiền ngươi nhường một chút, ta còn phải lái xe đưa chuyển phát nhanh. Diệp Thần vừa cười vừa nói, cái gì, ngươi nói xe này là ngươi, làm sao có thể? Nữ võng hồng tựa như là nghe được một chuyện cười đồng dạng. Nếu như không phải tại trực tiếp, nàng thậm chí sẽ ôm bụng a cười lên ha hả. Mọi người chung quanh cũng là đối Diệp Thần chỉ trỏ, người trẻ tuổi muốn làm ra làm chơi ra chơi, không muốn ý nghĩ hão huyền. Thấy thế nào cái này tiểu ca đều không giống như là kẻ có tiền. Diệp Thần không để ý đến mọi người nghị luận, mà chính là nhìn lấy nữ võng hồng nói ra. Mời ngươi tránh ra, không muốn chậm trễ ta công tác. Hắn vừa nói vừa xuất ra chìa khóa xe mở cửa xe, sau đó ngồi xuống. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc. Nữ võng hồng thậm chí đều nói không ra lời, nàng vội vàng thức thời theo thân xe rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì vừa mới một mực tại trực tiếp, bởi vậy phòng trực tiếp bên trong fan nhìn chính là nhất thanh nhị sở. Và cái này tiểu ca ca quả thực quá đẹp rồi, rất thích ca, ta muốn khẳng định là cái phú nhị đại đi, lại có như thế hào xe. Hắn là vương tử của ta, yêu yêu. Nhất thời trên màn hình điện thoại di động đã đều soát bình phong. Đợi đến nữ võng hồng cùng mọi người chung quanh một mặt kinh ngạc đứng tại xe bên cạnh, Diệp Thần khởi động xe hơi. Oanh minh tiếng motor vang lên, tại mọi người giật mình trong ánh mắt, Diệp Thần nghênh ngang rời đi. Nữ võng hồng trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết có tiền như vậy phú nhị đại, đã có quyền lại có thế, muốn phong sát chính mình quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Nàng mười phần hối hận vừa mới đối Diệp Thần thái độ, đoán chừng chính mình trực tiếp kiếp sống khẳng định như vậy kết thúc. Diệp Thần mới không thèm để ý nàng, bởi vì hắn phải bận rộn lấy đưa chuyển phát nhanh. Ngoại trừ lục quản lý cùng Trương Đại Phúc bên ngoài, chuyển phát nhanh điểm nhân viên cũng là gương mặt kinh ngạc. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Thần lại có như thế hào xe. Đây chính là bọn họ cần dẫy mấy cái đời mới có thể có được, bất quá Diệp Thần lại có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Không khỏi hâm mộ và ghen ghét xông lên đầu, cái kia hai tên ưu tú nhân viên thề muốn càng thêm nỗ lực. Diệp Thần lái xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đưa mấy nhà chuyển phát nhanh. Đang lúc hắn muốn khởi động xe hơi thời điểm, bỗng nhiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, thu hoạch được hệ thống khen thưởng ngọc phô cao một bình, ngay tại ký chủ trong túi. Quả nhiên, Diệp Thần từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ. Hắn nhìn trong tay cái bình, trong lòng kêu khổ, hệ thống ngươi đây là chơi ta đi, vậy mà khen thưởng ta loại vật này. Vốn là Diệp Thần sợ hãi bị chú ý, đem mị lực giá trị cùng nhan trị điều đến thấp nhất, hiện tại hệ thống lại còn khen thưởng hắn tăng lên nhan trị đồ vật, làm sao có thể để hắn không phiền muộn. Nếu là hệ thống khen thưởng đồ vật cái kia nhất định vật phi phàm, Diệp Thần thầm nghĩ lấy sau đó đem Ngọc Phu Cao một lần nữa thả lại trong túi. Hắn lái xe hơi hướng về tiếp theo hộ chạy tới, mở một đoạn thời gian, liền đi tới nữ hài mở tròn mập mạp băng uống cửa hàng. Bởi vì phía trước nói đường chật hẹp thường xuyên phát sinh hỗn loạn sự kiện, bởi vậy Diệp Thần dừng xe ở ven đường. Hắn hướng về phía trước đi đến, nhìn đến nữ hài băng uống cửa hàng vây quanh một đống người. Diệp Thần thầm nghĩ lấy cái nha đầu này sinh ý thật sự là tốt thế nhưng là đi vào lại nghe được tiếng ồn ào. Quảng cáo, chỉ thấy mấy người đại hán đem nữ hài vây lại, Diệp Thần cũng bất chấp vội vàng đem trong tay chuyển phát nhanh vứt qua một bên, nhanh chóng hướng về nữ hài phương hướng chạy tới. Hắn loáng thoáng nghe được nữ hài tiếng khóc bởi vì khoảng cách quá xa hẳn không thể chắp cánh bay qua. Tuy nhiên Diệp Thần đem hết toàn lực hướng về phía trước chạy thế nhưng là vẫn là đã chậm cửa hàng bị đại hán đập. Nữ hài bởi vì đứng tại lối vào cửa hàng, ngăn cản bọn đại hán phá hư, cũng bị thương. Diệp Thần lúc chạy đến, nữ hài té ngã trên đất khuôn mặt cũng chảy huyết khóc thành người mít ướt. Hắn đem nữ hài từ dưới đất đỡ dậy, lôi kéo nữ hài ngồi trên ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Diệp Thần quay người hướng về đại hán đi đến, lại phát hiện tay bị người ta tóm lấy. Quay đầu nhìn lại, lại là nữ hài, nàng lệ uông uông nói ra. Tiểu ca ca, ngươi đừng đi quá nguy hiểm, ngươi chờ ở tại đây, yên tâm đi, không có chuyện gì. Diệp Thần an ủi nữ hài. Tại nữ hài bất an cùng sợ hãi trong ánh mắt, Diệp Thần hướng về mấy tên đại hán đi đến. Hắn thống hận nhất cũng là khi dễ nữ nhân nam nhân, mà lại vậy mà có nhiều như vậy nam nhân khi dễ một cái nữ hài. Bọn đại hán còn đang hưởng thụ lấy phá tiệm cửa hàng khoái lạc, lại cảm giác có người sau lưng tập kích bọn họ. Đột nhiên bị người đánh gãy, bọn đại hán có chút không cao hứng, quay đầu thấy được mặc lấy chuyển phát nhanh phục trang Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi ít tại cái này xen vào việc của người khác, tranh thủ thời gian tặng cho ngươi chuyển phát nhanh đi. Trong đó một tên đầu chọc hung hăng nói ra, Diệp Thần không nói gì. Ba, một cái vang rội cái tát vang lên, bị Diệp Thần như thế đánh, gã đại hán đầu chọc bụng mặt có chút ngây dại. Cái này tiểu ca thật đúng là một lời bất hòa thì đánh a cách chương.